Luân hồi đan đế, chương 191, linh lực rối loạn, góc truyện audio.com. Bình bịch bịch, cô xả doanh người mới lều trại khu vực, liên tiếp vọt rên, không ngừng vang vọng ở giữa trời đất. Mọi người tại đây đều là hô hấp đọng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng. Lực lượng cường hãn Trần Nam Phi, ở Lăng Vân trước mặt, giống như là chỉ hiểu nhiều lực mãng phu. Bị hoàn toàn trêu đùa và giày xéo. Cái này Trần Nam Phi, lực lượng xác thực không kém. Mặc dù cho dù so đấu thuần lực lượng, ta cũng không sợ hãi hắn. Nhưng không cần thiết này. Lăng Vân bước chân ung dung, dựa vào đế giang thân pháp, đem Trần Nam Phi đùa bỡn tại trong bàn tay. Quả đấm, mặc dù không có cách nào lại đối với Trần Nam Phi tạo thành tổn thương, cũng đang không ngừng suy yếu Trần Nam Phi mệnh hồn lực. Bị hắn không gián đoạn đả kích, màu trắng kia mãnh hổ sáng bóng, rõ ràng đổi được ảm đạm rất nhiều. Súc sinh, Trần Nam Phi cảm nhận được đời người không có bực bội. Hắn muốn phải phản kích, muốn bắt Lăng Vân, sau đó dùng tàn bạo nhất thủ đoạn, đem Lăng Vân xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn căn bản liền Lăng Vân vạt áo cũng không sờ tới. Mỗi lần đánh chúng, đều là Lăng Vân tàn ảnh. Lăng Vân ngươi cái này một loại súc sinh. Có bản lãnh liền cùng ta chính diện giao phong. Như vậy rụt rè e sợ. Phải hay không phải người đàn ông? Trần Nam Phi phát điên gào thét. Trước. Bốn phía mọi người đối với Trần Nam Phi hoặc kính sợ, hoặc sùng bái. Giờ phút này nghe được Trần Nam Phi lời này, đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nhất là cô xả doanh những cái kia sùng bái người hắn. Mỗi một người đều đối với hắn hết sức thất vọng. Võ giả giao chiến, bản thân liền bằng bản lãnh của mình. Nếu như chiến đấu chỉ có thể cứng đối cứng, vậy dứt khoát trực tiếp xem ai lực lượng lớn, ai liền chiến thắng tốt lắm. Còn so cái gì so? Lăng Vân tốc độ nhanh. Đây chính là Lăng Vân bản lãnh. Trần Nam Phi bị giày xéo, cũng chỉ có thể chứng minh Trần Nam Phi mình kỹ không bằng người. Hiện tại Trần Nam Phi lời này, thật là buồn cười. Và phụ nữ đanh đá tranh cãi vô lý không khác biệt. Có thể để cho mọi người không nghĩ tới phải. Nghe được Trần Nam Phi lời này sau đó, Lăng Vân lại ngừng lại. Hắn đứng ở Trần Nam Phi chừng 10 mét bên ngoài. Đưa mắt nhìn người sau nói. Chính diện giao phong, quảng cáo, ngươi xác nhận. Không sai, ngươi súc sinh này có dám hay không? Không dám, vậy ngươi chính là con rùa đen rút đầu. Trần Nam Phi mặt mũi dữ tợn đáng sợ. Hắn là cố ý dùng phép khích tướng. Nói chuyện lúc đó, hắn cũng còn ngại kích thích độ không đủ. Còn muốn tiếp tục tức miệng mắng to. Không nghĩ tới mới vừa mở ra một câu chuyện. Lăng Vân liền sâu đậm nhìn hắn một mắt. Sau đó nói, được, ta cũng biết ngươi không dám. Ngươi nói gì sao? Trần Nam Phi theo bản năng lại châm chọc Lâm Mục. Nói đến một nửa hắn liền ý thức được không đúng. Kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Tiếp theo, ta sẽ cùng ngươi chính diện giao phong. Chỉ là hy vọng, ngươi không nên hối hận. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Trước, hắn cũng không chỉ là vì giày xéo và suy yếu Trần Nam Phi. Hắn chủ yếu hơn mục đích là tìm Trần Nam Phi sơ hở. Trải qua hơn 100 quyền công kích, hắn đã đem Trần Nam Phi lai lịch hoàn toàn sờ thấu. Cho nên cho dù Trần Nam Phi không nói, hắn thật ra thì vậy đang chuẩn bị dừng lại loại phương thức công kích này. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, nghe được Lăng Vân lời này, đều là sửng sốt một chút. Lăng Vân tên này, lại muốn cùng Trần Nam Phi chính diện giao phong. Lăng Vân, không thể, Ô Văn Bác vội la lên. Ở hắn xem ra, Lăng Vân vẫn là quá trẻ tuổi. Cái này là chúng Trần Nam Phi phép khích tướng. Không chỉ có hắn, những người khác giống vậy như vậy cho rằng. Lăng Vân tu là xa không bằng Trần Nam Phi. Bằng vào ưu thế tốc độ,